Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220. Sa Nhất Phong: Đồ đâu? Tại sao nơi này không có thứ gì? Có phải là ngươi đem đồ vật đều cho Tư Tàng? Nhanh lên một chút đem đồ vật lấy ra. Chính là, nhanh lên một chút đem đồ vật giao ra đây. Không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Hỗn loạn thanh âm huyên náo không dứt bên tai. Lung ta lung tung đường kính nhưng là một cách không ngờ thống nhất. Không có chỗ nào mà không phải là bức bách một tên là Sa Nhất Phong đem đồ vật giao ra đây. Nhìn một chút không nhúc nhích làm sợ hãi trạng thai nhi tiểu mập mạp. Vương Nhị cười cợt ánh mắt trên trọn. Hai con mắt thần quang nội liễm rồi lại tràn ngập vô tận uy năng. Hơn 100 mét dày thực đại địa không chút nào có thể ngăn cản. Ngay phía trên, một vị bóng người đứng thẳng, khuôn mặt cay đắng, bày ra tay tràn đầy vô tội mở miệng nói qua. Không phải, tên to xác nghe ta nói. Ta thật không có nắm. Khi ta tới sẽ không phát hiện có cái gì đồ vật à, chúng ta không tin. Liền ngươi chạy nhanh nhất đến sớm nhất. Nhất định là ngươi cầm đi đồ vật. Chính là, ngươi đây cũng quá mức. Chúng ta nhiều người như vậy. Một mình ngươi đem đồ vật đều cầm đi. Ngươi đây cũng quá lòng tham. Mồm năm miệng 10 lần thứ hai dùm beng. Đột nhiên, trong đám người một thanh âm sáng lên. Các anh em, tiểu tử này chạy nhanh nhất. Vạn nhất hắn muốn chạy trốn chúng ta cũng không phải nhất định đuổi theo được với. Hay là trước đem cái tên này bắt tốt nhất. Dứt lời, bầu không khí biến đổi. Một người đối lập ngàn người Sa Nhất Phong mồ hôi lạnh vèo vèo bốc lên. Vội vàng buông tay. Không ta, đừng, chấm ngoặc kép, vèo. Lời còn chưa dứt, trong đám người đã là phát khởi xung phong. Sa Nhất Phong cũng không ngốc. Lần này cũng không tiếp tục giải thích chạm đích bỏ chạy. Dường như điện quang bình thường vèo trốn đi thật xa. Ngũ quang thập sắc đa dạng công kích như giọt mưa giống như giày đặc oanh tạc mà đi. Trong nháy mắt, vốn là bị rút ngắn cự ly. Theo Sa Nhất Phong một lời không hợp bỏ chạy. Trong nháy mắt lần thứ hai chậm rãi kéo dài khoảng cách. Cuồn cuộn hắc hôi như cự long giống như vung lên. Nhìn tư thế, Vương Nhị cũng không nhịn được than thở. Không trách cái tên này có thể cái thứ nhất đến a. Này chạy trốn tốc độ bò a. Đều sắp có ta 7 phần 10 công lực rồi. Chốc lát công phu, bóng người tiêu tan hơn nửa. Chỉ còn dư lại lẻ loi tán gần 100 người ở lại tại chỗ. Vẫn là không tin tà siêu tầm tìm kiếm mỗi một tấc đất. Gặp nhổ lông cũng bất quá như thế. Ôi, sư huynh, chúng ta còn muốn tìm tên kia sao? Đều thời gian một tháng đi xuống, ngay cả dễ ảnh đều không có. Có phải là cùng cuồng nhân như thế cũng đã đi rồi a? Hả, cười cợt đang định rời đi sự chú ý Vương Nhị đột nhiên biến sắc. Cuồng nhân, tên kia, bọn họ đang tìm người. Tìm ai? Không phải là ta đi. Tầm mắt nhìn tới, mười mấy vị trên người mặc đồng dạng bào phục đệ tử tập kết cùng nhau. Cúi đầu ủ rũ. Khuôn mặt không kiên nhẫn cùng thất vọng. Bọn họ là ai? Lẽ nào chính là bọn họ đang có ý đồ xấu với ta? Kỳ quái bào phục, Vương Nhị khuôn mặt nghi hoặc. Đây là đâu cái thế lực người? Hắn tự nhận chưa cùng này tông môn từng qua lại. Liền nghe đều không có nghe qua. Tại sao đắc tội? Có lẽ vậy, thực sự là đáng tiếc. Này tự nhiên kiếm được nhiệm vụ chúng ta đều không hoàn thành rồi. Cầm đầu một đệ tử thở dài, nhìn chung quanh lại lần nữa nói rằng, quên đi, chúng ta vẫn là trở về đi thôi. Biết sớm như vậy còn không bằng giống như bọn họ rất sớm từ bỏ quên đi. Không công thật lãng phí chúng ta nửa tháng. Vương Nhị híp mắt một mặt lạnh lùng. Khá lắm, nếu như không đoán sai đều rất sao tìm ta một tháng a. Còn có một cặp người, thực sự là gan chó cùng mình a. Tiểu gia ta là thế nào các ngươi? Bóng người lóe lên, Vương Nhị biến mất chớp mắt, dường như ngoan thạch bình thường không nhúc nhích tiểu mập mạp đột nhiên thân thể mềm nhũn. Trong lòng run sợ rúc vào một chỗ mặt béo tản ra. Đi rồi, tên kia đi rồi, tên kia rốt cục đi rồi. Không kịp nghĩ nhiều, tiểu mập mạp cấp tốc lại lần nữa móc ra một tấm ngọc phù. động tác cấp tốc dù muốn hay không đem xé rách. Xé rách chớp mắt, một luồng nồng nặc nói vận tràn ngập bao vây lấy toàn bộ tiểu mập mạp. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiểu mập mạp thân ảnh biến mất. Hả? Vừa xuất hiện tại giữa không trung, Vương Nhị lại là cau mày. Tầm mắt đột nhiên xoay một cái nhìn phía dưới. Không được, này tiểu mập mạp sẽ không chạy trốn chứ? Thần niệm đảo qua, vẫn là dường như đi ra trước không hề có thứ gì. Vương Nhị chỉ có thể liền như vậy coi như thôi. Thoát được đúng là rất nhanh. Quên đi, lần sau đừng làm cho ta gặp mặt đến ngươi. Lần này coi như ngươi gặp may mắn. Thu hồi ánh mắt, Vương Nhị mặt lạnh lần thứ hai nhìn phía dưới mười mấy không rõ lai lịch tông môn đệ tử. Tại chỗ, nhìn đột nhiên xuất hiện ngự không mà đi nhân vật. Ở lại tại chỗ mấy chục người ảnh kinh hãi đến biến sắc. Thân cùng tâm cũng không tự nhiên cảm nhận được một luồng áp lực từ đạo kia trên người truyền đến. Này hơn 10 vị đệ tử càng là đột nhiên trừng lớn hai con mắt. Trong đó một vị xem ra trẻ trung nhất đệ tử càng là chỉ vào Vương Nhị. Lắp ba lắp bắp hô lớn. Sư huynh, chúng ta là không, là tìm chính là hắn. Dứt lời, này mười mấy vị đệ tử nhất thời như gặp đại địch. Mồ hôi lạnh cuồng bốc lên. Cầm đầu đệ tử càng là trong lòng cuồng mắng. Ngươi chỉ cái gì chỉ nói cái gì nói. Ngươi này một làm chúng ta không phải tất cả đều bại lộ. Vương Nhị mặt lạnh, ánh mắt lạnh lùng cong lên. Này chỉ vào hắn liều lĩnh tiểu tử nhất thời như bị sét đánh. Mềm mại ngã xuống sắc mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu. Sư đệ, chấm ngoặc kép, rằng co nhất thời bị đánh rách. Mười mấy vị sư huynh đệ cấp tốc dựa vào nhau. Linh quang đại mạo, kiếm chỉ Vương Nhị, một bên khác. Nhìn thấy cảnh tượng này hơn 10 vị bóng người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt. Từng cái cực kỳ thành thật đứng tại chỗ. Đầu cũng không dám trên nhấc. Tầm mắt nhìn chằm chằm mặt đất không nhúc nhích. Phảng phất đợi làm thịt cừu con. Nghe nói, các ngươi đang tìm ta. Này đối địch thái độ cùng tư thế. Vương Nhị không hề để ý. Sâu kín nói rằng, cuồng đồ. Ngươi tốt nhất mau mau thả chúng ta đi. Không phải vậy đến thời điểm nhất định phải ngươi mạnh khỏe xem. Một vị đệ tử giận gọi mà lên. Khí thế không có chút nào túng. Liên tiếp dấu chấm hỏi hiện lên trong lòng. Nhìn này ngạo nghệ ánh mắt. Nhìn một chút Vương Nhị cũng không khỏi đậu nhạc. Ta cái ai ya. Hiện tại đến cùng ai là giao thớt ai là hiếp đáp a? Vẫn là nói các ngươi đều như thế biêu mà. Lập tức không khỏi cười nói. Nha, ta dựa vào cái gì thả ngươi đi? Thả ngươi đi ta có chỗ tốt gì sao? Biết trêu đứa nhỏ là cái gì cảm giác sao? Chính là chỗ này loại cảm giác. Chết đến nơi rồi ngươi còn không tự biết. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng đưa ngươi cùng cuồng nhân so với. Vạn vạn không nghĩ tới ngươi kém hắn hơn nhiều. Tên kia ít nhất còn biết thế không thể địch. Rất sớm bỏ chạy. Không nghĩ tới ngươi lại còn dám đợi ở chỗ này. Người cầm đầu mạnh miệng đầy mặt ngạo khí. Tên kia chạy trốn. Vương Nhị sững sờ. Đó là, nhìn này một mặt chuyện đương nhiên không chút nào làm bộ vẻ mặt. Vương Nhị nở nụ cười. Xem kẻ ngu si một loại nhìn về phía dưới ra hỏa. Hàm nha, đến cùng ai đưa cho ngươi dũng khí nha. Ngươi này ánh mắt gì? Nhìn này quái dị nụ cười sắc mặt. Còn có này ánh mắt quái dị, cầm đầu đệ tử trong lòng dần dần lỏng ra, xem ra cũng không kiểu gì sao, còn không phải bị ta hù được không dám động thủ, cho ăn, ngươi tên là người phương nào, xem ở ngươi thức thời phần trên, ta cho ngươi một thể diện, miễn cho đến lúc đó cùng một hạng người vô danh như thế, chết rồi cũng không người biết, ha ha, ngốc lớn mật, còn có thể nói cái gì? Vương Nhị bình trêu tiểu tử ngốc tâm thái. Cười nói. Được không thay tên ngồi không đổi họ. Tiểu gia ta họ Vương. Tên ạch. Gọi ta Nhị gia là được. Lớn mật. Chăm miệng một lời giận thét lên. Ánh mắt phẫn nộ cùng nhau nhìn phía Vương Nhị. Được rồi. Các ngươi là ai? Vì sao tìm ta? Nhìn những này hoàn toàn không có thân là hiếp đáp ý thức ngốc lớn mật. Vương Nhị không còn chọc cười tâm tư. Một luồng uy thế mãnh liệt hướng nhào xuống đi, như vạn ngàn núi lớn hạ xuống. Trong chớp mắt, hơn nửa không biết tên tông môn đệ tử ngã xuống. Rất ít ba vị khổ sở chống đỡ nửa quỳ ở cháy đen tàn phá trên mặt đất. Thu lại lên nụ cười, khuôn mặt tràn đầy lãnh đạm. Này lạnh lùng thần thái. Tuy rằng còn có ngây ngô chưa cởi, nhưng cũng tự có một luồng uy nghiêm khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đó là cường giả, là thiên kiêu, thực lực cùng tự tin mang đến vô thượng uy nghiêm, không phải người thường có thể đụng. Ngươi, chấm ngoặc kép, không thấy quan tài không nhỏ lệ. Vương Nhị trong lòng thở dài, nhẹ nhàng nâng tay hạ xuống. Khổ xanh ba tên đệ tử nhất thời như bị sét đánh. Bóng người tầng tầng ngã xuống, bộ xương kẽo kẹt vang vọng. Toàn bộ bóng người lún vào tàn tạ cháy đen đại địa bên trong. Các ngươi ai nói? Tầm mắt xoay một cái. Vương Nhị nhìn phía khiến ở ngoài hơn 10 vị ép chặt ở trên mặt đất đệ tử. Hắn cũng không tin đám người này thật là như thế ngốc nghếch. Đoàn kết, đúng như dự đoán, lời còn chưa dứt bao lâu. Một đạo thanh âm run rẩy ở phía dưới vang lên. Ta nói. Nhẹ nhàng vung tay lên, một bóng người thân thể nhẹ đi đứng lên. Vương Nhị lạnh nhạt nói, đứng lên. Bóng người run rẩy nhìn chung quanh, vội vã cúi đầu cung kính nói, vâng, cái kia, tiền bối ngày ấy đại náo hình thiên bích vân các sau khi. Tin tức liền truyền khắp toàn bộ đông vực, vừa vặn chúng ta có bách tông liên minh vẫn còn, liền tính toán tìm cuồng nhân hình bóng. Sau đó nghe nói tin tức này, lúc đó liền phát khởi huyền thưởng lệnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một quãng thời gian qua đi. Vương Nhị lạnh lùng gật đầu, nhưng trong lòng tràn đầy khe nắm. Vương Đằng a Vương Đằng, ngươi rất sao, rốt cuộc là XXX cái gì? Ngươi hãm hại hàng, hố to hàng a, tiểu gia ta là bị ngươi lừa thảm rồi a. Ta rất sao, tại sao lại bị treo giải thưởng? Còn rất sao là bách tông liên minh, bao lớn thù bao lớn oán a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.